Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 376, 376, trong tay nàng ấy cầm một con dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay trong lòng Sở Khuynh Ca luôn cảm thấy có điều gì đó bất an. Đặc biệt là không thấy Nhu Nhi đi theo bên cạnh Sở Vi Vân. Lam Vũ, ngươi đi xem Xảo Nhi có ở trong phòng không? Nàng quay đầu lại nói nhỏ với Lam Vũ đang đứng ở phía sau. Lam Vũ gật đầu, lập tức rời đi. Cách đó không xa, Phong Tảo, người đang đứng phía sau Phong Ly Dạ, đưa mắt sang nhìn, một chút nghi ngờ. Sở Khuynh Ca không thể giải thích được đây là cảm giác như thế nào. Tóm lại là có chút bất an. Phong Tảo vừa nhìn thấy sắc mặt của nàng, cảm giác bất an trong lòng hắn ta lập tức tăng thêm vài phần. Hắn ta tiến lên một bước, định xin thế tử gia cho lui ra. Nhưng không ngờ Nam Tân Dịch, người đang ngồi đối diện với Phong Ly Dạ đột nhiên cười vang lên. Thích tướng quân, ông là đại tướng quân trấn Nam của Nam Tấn, còn Ly Thế Tử là chiến thần của nước Sở. Nam Tấn của chúng ta và nước Sở luôn có quan hệ giao hảo. Đương nhiên sẽ không có cơ hội giao chiến, nhưng vẫn có thể tỉ thí học hỏi lẫn nhau. Ông nói có phải không? Thích Kiêu nghe vậy nhất thời hăng hái nói. Xin hỏi nhị hoàng tử có gợi ý gì không? Bọn họ đều là quân nhân, đối với tỉ thí võ thuật và những thứ khác rất có hứng thú. Nam Tân Dịch liếc ông ta một cái, sau đó nhìn sang Phong Ly Dạ ở phía đối diện, cười nói, nghe nói mãnh tướng dưới trướng của thế tử gia rất có bản lĩnh. Tướng sĩ dưới trướng Thích tướng quân cũng dũng mãnh hơn người. Hay là, hai vị dũng sĩ dưới trướng mỗi bên ra tỉ thí một lần. Mọi người cảm thấy như thế nào? Thành chủ Cố Văn Vũ nghe vậy lập tức vỗ tay tán thưởng. Đây đúng là một đề xuất hay. Không biết ý của thế tử gia và tướng quân như thế nào? Chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi. Lãnh chiến, Thích Kiêu hét lên. Sau lưng ông ta, một người bước ra. Tên nam nhân này trông khoảng 20 tuổi. Thân hình mảnh khảnh và vẻ ngoài khá anh tuấn. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rằng hắn ta không phải là người nói nhiều. Võ sĩ, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Lãnh Chiến. Phong Ly Dạ khoát tay. Phong Tảo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước lên đi đến giữa yến tiệc. Sau khi Phong Tứ vào thành đã lập tức đi ra ngoài. Phong Tảo biết rằng, mỗi lần đi đến một nơi nào đó, Phong Tứ nhất định phải nắm rõ được tình hình. Đêm nay Phong Tứ không có ở đây, vì vậy nhiệm vụ tỉ thí lần này chỉ có thể rơi vào tay Phong Tảo. Nhưng Phong Tảo đang nghĩ đến Xảo Nhi, rõ ràng có một chút lơ đễnh. Cuộc tỉ thí bắt đầu, chỉ trong nháy mắt Lãnh Chiến đã chiếm ưu thế. Phong Tảo không dám sơ suất, chỉ có thể chuyên tâm ứng phó với đối phương. Càng lúc Sở Khuynh Ca càng cảm thấy không đúng, đến bây giờ Lam Vũ vẫn chưa quay lại. Nhìn thấy Sở Vi Vân ở đối diện nghe vài lời linh lung nói xong, thì đột nhiên nàng ta mượn lý do thân thể không được khỏe xin rời khỏi yến tiệc. Không hiểu sao trong lòng Sở Khuynh Ca lại cảm thấy có gì đó không ổn. Thế tử gia, tửu lượng của ta không được tốt, ta xin phép cáo từ. Sở Khuynh Ca đột nhiên đứng dậy, nàng chỉ cáo từ với Phong Ly Dạ, còn những người khác thậm chí nàng còn không chào hỏi. Giống như cứ giao hết lại cho thế tử gia. Có một loại cảm giác, nàng vẫn là người của thế tử gia. Tâm trạng Phong Ly Dạ có chút phức tạp. Hắn khẽ gật đầu nhìn nàng rời đi. Ngay khi Sở Khuynh Ca ra khỏi đại sảnh, nàng gặp Lam Vũ đã quay lại. Xảo Nhi đâu? Công chúa, không tìm thấy Xảo Nhi. Vẻ mặt Lam Vũ đầy sự lo lắng. Tìm khắp nơi trong viện cũng không bóng dáng muội ấy. Xảo Nhi sẽ không tự mình chạy lung tung. Trong lòng Sở Khuynh Ca vô cùng căng thẳng, vội la lên, người ra hậu viện tìm, nếu không có thì dẫn người ra phía sau núi tìm. Dạ, Lam Vũ lập tức xoay người chạy về phía hậu viện. Trong lòng Sở Khuynh Ca càng thắt lại, rốt cuộc Xảo Nhi đã đi đâu? Hơn nữa, tại sao Sở Vi Vân lại đột ngột rời khỏi yến tiệc? Có lẽ nào sự biến mất của Xảo Nhi có liên quan gì đến Sở Vi Vân? Sở Khuynh Ca lập tức chạy đến phòng của Sở Vi Vân. Nhưng không ngờ, nàng nhìn thấy một bóng người ở đằng xa, lướt qua hành lang và đẩy cửa phòng Sở Vi Vân. Trong tay nàng ấy cầm một con dao nhỏ. Khi nàng ấy gõ cửa phòng Sở Vi Vân, cả người giống như bị ma chướng. Xảo Nhi, cách chương.